Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327. Chương 327: Nữ Vương Tiểu Bạch Kiểm. Ngày thứ hai, ở Thủy Tinh Đảo, cảng bên ngoài, mấy trăm ngàn chiến thuyền chiến cơ sắp hàng chỉnh tề trên mặt biển. Một phần của vương tộc hạm đội, cùng với ngũ đại hạm trong đội Bão Táp hạm đội, Nữ Yêu hạm đội, Mà Buồm hạm đội. Toàn bộ đến đông đủ, hết thảy chiến hạm chung vào một chỗ, chừng gần 20 vạn chiếc, mà trong đó lớn nhất một con thuyền chiến hạm, không phải Titan Hào không còn ai khác, ước chừng 1.800 thước chiều dài thân hạm, 2.500 thước cao độ. Toàn bộ kim loại sắc ngoài, khiến nó ở 20 vạn chiếc Naga trong chiến hạm có vẻ nổi trội bất quần. Phá Lệ thấy được, này đây, chiếc này Titan Hào, cũng bị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương lâm thời chỉ định vì kỳ hạm. Lúc buổi sáng, ở một mảnh trong tiếng hoan hô, hết thảy chiến hạm chậm rãi cách cảng, lái về phía Cự Kình đảo phương hướng. Làm Huyết Phàm hạm đội chỉ huy trưởng, Cyrus tư lệnh, Gió Êm Dịu Bạo hạm đội địch Lear tư lệnh, Nữ Yêu hạm đội Mondina tư lệnh, ba người đi qua cửa không gian đạt đến Titan Hào, tham gia Nữ Vương Bệ Hạ chiến đấu hội nghị. Mới vừa đến Titan Hào bong tàu, Cyrus liền thấy hai hàng cao lớn hắc sa chiến sĩ, trong mắt không khỏi hiện lên một ước ao. Làm cho hắc sa chiến sĩ làm thủy thủ, cái này không tám nhưng là liền Nữ Vương đại nhân cũng không có làm được sự tình a. Hơn nữa cùng lúc trước bất đồng, lúc này hắc sa chiến sĩ nhóm đều là hạng nặng vũ trang, thân thể bao vây lấy một bộ vừa dày vừa nặng ngân sắc bọc thép, phối hợp với hơn 3 thước thân cao, có thể dùng những chiến sĩ này thoạt nhìn giống như là kim loại như người khổng lồ. Thập phần uy vũ, bá khí, hạng nhẹ Titan quần áo lao động, phẩm chất, tam tinh truyền kỳ, loại khác, Titan trang bị, sáo trang, đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch đơn vị có thể chứa bị này trang bị. Thuộc tính 1, thuộc tính 2, thuộc tính 3, chú, đây là có thể phát triển trang bị, có thể sử dụng thần Titan thiết dùng để thăng cấp. T. Chứng kiến những thứ này hắc chiến sĩ trang bị, Cyrus cùng còn lại hai vị tư lệnh không khỏi liếc nhau một cái, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Một gã phổ thông thủy thủ sẽ mặc mang tam tinh truyền kỳ sáo trang, vị này nhân loại mạo hiểm già cũng ra tay quá lớn đi. Hơn nữa, đây cũng không phải bình thường tam tinh truyền kỳ, mà là Titan trang bị, giống nhau tinh cấp. Titan trang bị muốn miểu sát một dạng trang bị. Ba vị tư lệnh, mời vào bên trong, hội nghị lập tức phải triệu khai. Lúc này, một gã một thân ngân sắc khôi giáp hắc sứ quý tộc đã đi tới. Hắc sa quý tộc, nếu như đầu nhập vào Naga Vương quốc, ít nhất là cấp tướng quân đừng. Nhưng ở Titan Hào bên trên, chỉ là một nho nhỏ thủy thủ đội trưởng. Mà danh hắc sa đội trưởng trên người, đồng dạng ăn mặc một bộ ngân quang lóng lánh khôi giáp. Hơn nữa khôi giáp độ dày, nếu so với một dạng hắc sa chiến sĩ bọc thép dày bên trên gấp đôi không ngừng. Cỡ trung Titan quần áo lao động phẩm chất, lục tinh truyền kỳ, loại khác, Titan trang bị, sáo trang, đại hình đơn vị, cổ thần huyết mạch đơn vị có thể chứa bị này trang bị. Thuộc tính, T, chứng kiến tên này hắc sa quý tộc trên người trang bị. Cyrus trong mắt lóe lên một cực kỳ hâm mộ. Đây chính là một thân lục tinh truyền kỳ sáo trang, đồng dạng là Titan trang bị. Cái này, so với hắn thân là vương quốc ngũ đại hạm đội thứ hai, Huyết Phàm hạm đội tư lệnh trang bị, đều muốn tới xa hoa a. Hiện ra vẻ khiếp sợ tâm tình. Mấy người đi tới phòng chỉ huy bên ngoài, dọc theo con đường này, bọn họ lại gặp được càng nhiều hơn hắc sa chiến sĩ. Hắc sa quý tộc cũng không có đều không ngoại lệ, ăn mặc Titan quần áo lao động sáo trang. đám này vốn là hung tàn vô cùng hắc xa nhóm, lúc này đã đều vũ trang đến tận răng, mà lúc này, bọn họ thấy được hắc xa vương tước Heger ở Naga Vương quốc, lấy hắc xa vương tước thực lực, tuyệt đối có thể làm đến hạm đội tư lệnh, có thể cùng bọn họ bình khởi bình tọa. Nhưng mà, ở Titan hào bên trên, chỉ có thể đành phải hơi lớn phó. Trọng hình Titan quần áo lao động, phẩm chất, cửu tinh truyền kỳ, loại khác, thuộc tính, bất quá, khi thấy Heger trên người trang bị lúc, ba vị hạm đội tư lệnh đều âm thầm trao đổi một ánh mắt, thật sâu ánh mắt khiếp sợ. Cửu tinh truyền kỳ, đến gần vô hạn với thần khí mảnh nhỏ. Hơn nữa, là một bộ viễn siêu còn lại cửu tinh truyền kỳ Titan 6 trang. Thuộc tính quả thực không nên qué bác. Cùng vị này Titan hào tài công chính trang bị vừa so sánh với ba người bọn họ trên người mặc, cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Được rồi, chiến tranh hội nghị bắt đầu đi. Ở rộng rãi bên trong phòng chỉ huy, Mỹ Đỗ tòa nữ vương thần thái sáng láng ngồi ở vương tòa. Tuyên bố hội nghị bắt đầu ân. Chiến tranh hội nghị, chủ yếu nghiên cứu chiến tranh sách lược cùng ứng đối phương châm. Thập phần cơ mật, bình thường chỉ có cao cấp nhất tướng lĩnh mới có tư cách tham gia. Vậy mà lúc này, huyết phàm tư lệnh Cyrus thình lình chú ý tới. Ở vương tọa bên cạnh, bày đặt một cái ghế nhỏ, ghế trên ngồi một cái thân ảnh quen thuộc. Long Bảo Bạo Quân, nữ vương bệ hạ, tên nhân loại này, có tài đức gì, lại có tư cách tham gia chiến tranh hội nghị. Cyrus oán độc nhìn Tần Phong liếc mắt. Nữ vương bệ hạ, tại hạ thỉnh cầu đem vị này mạo hiểm giả khu trục ra phòng chỉ huy. Nơi đây không phải hắn địa phương ngây ngô. Ân, làm cho một cái TV người đến tham gia chiến tranh hội nghị. Quả thực không thể nhẫn nhịn. Nữ vương bệ hạ, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Nữ vương bệ hạ, hắn bất quá là một gã nhân loại y sư, thực sự không thích hợp tham gia với hệ trọng đại người chiến tranh hội nghị. Trọng yếu như vậy hội nghị, thực sự không thích hợp bên ngoài người tham gia nha. Ở Cyrus sau đó, một ít bất tuần Naga chiến sĩ nhóm cũng nhíu mày nói. Tuy nói Tần Phong ra tay giúp nữ vương tinh lọc một bộ phận ác ma máu, nhưng Naga tộc đối với nhân loại phiến diện là thâm căn cố đế, làm càn mà đối diện với mấy cái này thanh âm phản đối. Mỹ Đỗ tòa nữ vương xinh đẹp tuyệt trần nhăn lại, nói rằng vị này nhân loại mạo hiểm già là bản nữ vương nhất tín nhiệm một trong tâm phúc. Các ngươi nghi vấn hắn, chính là nghi vấn bản nữ vương. T, nghe vậy, bốn phía lập tức ba mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Cyrus đám người đều không nghĩ đến, trong ngày thường cao cao tại thượng Mỹ Đỗ tòa nữ vương, thật không ngờ lại ủng hộ một cái nhân loại yếu đuối mạo hiểm già. Chợt, Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại một khuôn mặt sủng nịnh nhìn Tần Phong liếc mắt. Sắc mặt trở nên hồng, nói, từ ngày hôm nay, bản nữ vương trao tặng vị này nhân loại mạo hiểm già Naga Vương quốc đệ nhất thân vương thân phận, địa vị giống như là bản nữ vương 410 mấy vị công chúa. Các ngươi thấy bản nữ vương phong đệ nhất thân vương, phải lấy yết kiến công chúa chi lễ nghi đối đãi. Các ngươi có thể minh bạch. Hoa lạp lạp, nữ vương dứt lời, hiện trường rối loạn tưng bừng. Cái này, cẩn tuân nữ vương bệ hạ ý chỉ. Gặp qua đệ nhất thân vương, gặp qua đệ nhất thân vương. Cyrus các loại, chờ, Naga tướng lĩnh, tuy là tâm lý một vạn cái không muốn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngoan hướng Tần Phong hành lễ. Đồng thời, bọn hắn cũng đều rất kỳ quái. Phải biết rằng, Mỹ Đỗ tòa nữ vương cũng không một vị nhân từ nữ vương, muốn đạt được của nàng tưởng thưởng khó như lên trời, mà tên nhân loại này lại bị ban cho thiên đại tưởng thưởng. Bằng hữu, thật cao hứng, mẫu thân đại nhân như vậy tín nhiệm ngươi. Celia công chúa cũng khuôn mặt có chút động. Chính mình vị bằng hữu này, mấy ngày trước đây vẫn còn ở bị huyết phàm hạm đội phát lệnh truy nã. Mà bây giờ, thân phận đã dưới một người, trên vạn người, có thể cùng chính mình ngồi ngang hàng với. Biến hóa thật đúng là đại nha. Nhân loại, ngươi còn thỏa mãn bản nữ vương an bài. Mỹ Đỗ tòa nữ vương lại đem ánh mắt rời về phía Tần Phong. Hồng bảo thạch một dạng trong mắt to tràn đầy sủng nịch. Nhân loại, sau này nếu có cái gì ủy khuất, liền đối bản nữ vương nói. Bản nữ vương vì ngươi làm chủ. Ngô, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Nói, nữ vương sủng nịch tuy là làm cho hắn tâm lý cực kỳ cảm động. Nhưng làm sao luôn có một loại cảm giác là lạ. Vị này Naga nữ vương, tựa hồ là đem mình làm tiểu bạch kiểm giống nhau nuôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,